Hai là lắng nghe thuyết pháp. Ba là tu tập hành trì. Bốn là thâu nhiếp điều phục chúng sanh. Lại có bốn kho tàng vô tận là những điều mà Bồ Tát nên thành tựu. Một là tính căn. Hai là tùy theo căn cơ mà thuyết pháp. Ba là phát nguyện trồng các căn lành. Bốn là thâu nhiếp điều phục những chúng sanh nghèo khó. Lại có bốn pháp giúp Bồ Tát thành tựu sự thanh tịnh. Một là thanh tịnh nhờ trì giới. Hai là thanh tịnh nhờ tu tập tam muội. Ba là thanh tịnh nhờ trí huệ. Bốn là thanh tịnh nhờ tri kiến giải thoát. Chỉ có bốn pháp đại thanh tịnh này được thành tựu mới có thể giảng kinh thuyết pháp cho người trời, chuyển vô thượng di diệu pháp luân. Việc này là tất cả hàng người trời đều không thể làm được. Trong đời vị lai, trải qua số A Tăng kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng. Vào phần sau của số A Tăng kỳ kiếp thứ hai cũng nhiều như số cát sông Hằng. Khi bắt đầu hiện kiếp, năm sự quế trược đã dứt hết. Tuổi thọ con người tăng dần lên cho đến 8 vạn tuổi, khi ấy ông sẽ thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu là Di Lặc Như Lai. Ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Tỳ xá gia vô cấu nghe Đức Phật thọ ký xong, đảnh lễ dưới chân Phật. Rồi bước sang một bên, dùng đủ loại hương hoa, hương bột, hương phết để dâng lên cúng dường Đức Phật và chư tỳ kheo tăng, lại đọc kệ xưng tán Phật. Thế Tôn không ô nhiễm như núi báo vàng ròng, tướng quý giữa chân mày, trắng sáng như ngọc tuyết. Tùy thời vì chúng con thuyết giảng pháp nhiệm màu, thọ ký con đời sau sẽ thành bậc vô thượng. Có ai từng thấy nghe mà không nhận giữ lấy? Bậc tiên thánh đại giác, công đức sáng soi đời. Khi ấy, 1.000 người đệ tử của Phạm Chí Bảo Hải, trừ một vị tên là Trì Lực Tiệp Tật, tất cả còn lại đều phát nguyện thành chánh giác thời kỳ hiền kiếp, quảng độ chúng sanh. Mỗi người đều được bảo tặng Như Lai thọ ký. Trong chúng hội ấy, có một người nhỏ nhất tên là Trì Lực Tiệp Tật. Phạm Chí Bảo Hải cũng giáo hóa cho phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phạm Chí Bảo Hải liền vì Trì Lực Tiệp Tật mà thuyết kệ rằng: âm giới và các nhập sai xử mọi chúng sanh nên sợ già bệnh chết, chìm đắm trong biển ấy, giam cầm trong ba cõi, đáng sợ thay trong ngục, uống nước độc phiền não, cùng xâm hại lẫn nhau, suốt đêm dài chìm ngập trong biển khổ mênh mông, mù quáng không mắt huệ, đến mất đạo chân chánh, ở mãi trong sinh tử, che lấp mọi căn lành. Chúng sinh trong ba cõi bị lửa khổ đốt thiêu, đã lìa xa chánh kiến, trong tà kiến trụ yên, dần xoay trong sinh tử, lăn lộn giữa năm đường, không phút giây dừng nghỉ, như bánh xe lăn mãi. Có biết bao chúng sanh đã mất đi mắt pháp, mù quáng không nhìn thấy, lại không người cứu giúp. Ông nên biết tu tập pháp trí huệ vô lượng, lìa ngu si lầm lạc, khiến phát tâm bồ đề, nên vì mọi chúng sanh làm bậc thiền tri thức, cắt đứt dây ái dục, trừ bỏ mọi phiền não. Nên vì những việc ấy mà phát tâm bồ đề, những ai không mắc pháp bị ngu si che lấp, vì giúp lìa ngu si ban cho đạo thù thắng. Sinh tử là ngục lớn, có lửa dữ đốt thiêu, dùng pháp như cam lộ khiến cho được đầy đủ. Nay ông hãy nhanh chân đến ngay trước Phật tòa, cúi lễ dưới chân Phật, làm lợi ích lớn lao. Lại nên đối trước Phật phát nguyện lớn nhiệm màu. Chỗ phát nguyện thù thắng cần phải khéo giữ gìn. Ông trong đời vị lai sẽ điều phục trời người, lại phát nguyện bố thí an ổn cho chúng sanh, cứu độ cho hết thảy, khiến đều được giải thoát, lại khiến cho đầy đủ các pháp căn lực giác, mưa chánh pháp gội nhuận, nước trí huệ rưới khắp, giúp chúng sinh dập tắt lửa phiền não khổ đau. Bây giờ Trì Lực Tiệt Tật thưa rằng: Thưa Thầy, nay con phát nguyện cầu được quả báo sinh lên cõi trời, cũng không cầu các vị quả thanh văn này hay Bích Chi Phật, chỉ lo giải thoát cho mình mà không cứu độ chúng sanh. Con chỉ cầu pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, đợi khi đúng lúc đúng nơi đều phục được hết thảy chúng sanh sẽ phát khởi nguyện lành. Này con đang còn suy nghĩ những điều như thế rồi mới phát đại nguyện. Phạm Chí Bảo Hải có 5 người thị giả. Một là Thủ Long, hai là Lục Long, ba là Thủy Long, bốn là Hư Không Long, năm là Diệu Âm Long. Phạm Chí Bảo Hải cũng muốn họ phát nguyện thành tựu chánh giác.